Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Thượng Dược. Bùi Chi Thành động tác này đến quá đột nhiên, Tạ Gia Ngữ trong khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng kịp. Đại não nháy mắt trở nên trống rỗng, cái gì cũng không kịp tự hỏi. Trên môi nhiệt độ theo máu truyền đạt đến thân thể tất cả bộ vị. Tim đập được càng thêm nhanh, tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nàng nghe được bang bang bang như nổi trống thanh âm ni, chỉ là thanh âm này tựa hồ không chỉ từ trên người nàng truyền ra. Hình như có hai cái nổi trống tại đồng thời gõ, liên tiếp, không hề quy tắc, linh thất thần loạn. Thẳng đến có một chỉ bàn tay ấm áp nâng của nàng đầu, trên môi nhiệt độ cũng chợt biến mất. Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút thả lỏng, đồng thời lại có chút hư không. Biết rất rõ ràng không nên như vậy, nhưng thân thể nhưng không nghĩ khiến người trước mắt rời đi. Bất quá Bùi Chi Thành cũng không khiến nàng thất lạc lâu lắm, mà ni dây lát ở giữa lại một trận nhiệt độ truyền tới trên môi. Chỉ là lúc này đây, dường như so vừa mới lực đạo càng gia tăng một ít, cũng không còn là hoàn toàn yên lặng. Cánh môi ở giữa vuốt nhẹ vài cái, này vài cái động tác khiến Tạ Gia Ngữ cả người cũng có chút như nhũn ra. Bùi Chi Thành sống 25 năm, đây là lần đầu tiên cùng cô nương ra da thịt thân cận. Làm nam tử, có chút bộ sách cùng tập tranh hắn cũng không phải không có xem qua. Chỉ là, vài thứ kia miêu tả quá mức thấp kém cùng điên cuồng, hình ảnh quá mức xấu xí, tự dưng khiến cho người cảm thấy không thích hợp. Bất quá, hôm nay lại cảm thấy có chút mất mặt. Tuy rằng hình ảnh xấu xí một ít, văn tự tự thuật thấp kém một ít, lại chân chân miêu tả đi ra hắn lúc này nội tâm đích thật thật cảm thụ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày, cũng sẽ có đối một vị cô nương như thế mê muội, tâm tư như thế xấu xa. Thời điểm mà ni chỉ nghĩ đến đối với nàng làm hết thảy thư thượng cùng họa thượng miêu tả sự tình, nhìn đến thích cô nương, không tự chủ liền hãm sâu trong đó. Tại chính mình còn chưa phản ứng kịp trước, thân thể liền thành thực hôn môi đi lên, đích thân lên đi nháy mắt, cả người như trèo lên đỉnh cao, vui vẻ thoải mái, thể xác và tinh thần thư sướng. Dần dần, vô sự tự thông, biến đổi các loại góc độ thân, cánh môi thậm chí không thỏa mãn tới tới lui lui cọ sát. Không nghĩ đến, như thế một cái đơn giản hôn môi liền có thể khiến cho người trở nên xa lạ, khiến cho người nếm hết chưa bao giờ hưởng qua tuyệt vời hương vị. Loại cảm giác này, so với chính mình năm đó trung trạng nguyên còn muốn tới mãnh liệt sục sôi, là một loại khác biệt cảm thụ. Vốn muốn tiếp tục thử, nhưng tốt tự chủ lúc này phát huy ứng có tác dụng. Cảm giác được Tạ Gia Ngữ hô hấp không khoái, Bùi Chi Thành môi dần dần ly khai, bất quá lại không có rời đi quá xa. Nâng Tạ Gia Ngữ đầu tay còn đang không ngừng vuốt ve. Nhìn Tạ Gia Ngữ bị thân được sắc mặt hồng hồng, ánh mắt ướt sũng bộ dáng, vừa mới bị đè xuống một chút xúc động lại lần nữa truyền đến. Chỉ là gặp Tạ Gia Ngữ há mồm thở dốc bộ dáng, liền không có tiếp tục nữa, nhẹ nhàng ôm lại đây Tạ Gia Ngữ, đem nàng đầu đặt ở trên vai của mình, tay không ngừng vuốt ve Tạ Gia Ngữ lưng, khiến nàng từ từ thở bình thường lại. Tạ Gia Ngữ nguyên bản muốn mắng một tiếng đăng đồ tử, nhưng Bùi Chi Thành bả vai rộng, dày hữu lực, tự dưng khiến cho người cảm giác được ân tâm ni, bởi vậy tâm tình cũng dần dần bình phục lại, vươn tay ra đẩy đẩy hắn. Tạ Gia Ngữ hơi chút hoạt động một chút mông, cách Bùi Chi Thành xa một ít, liền tính lại không ai dạy nàng cũng biết, không thành thân trước, hai người tuyệt không thể phát sinh cái gì. Ngươi lần sau không thể lại như vậy. Tạ Gia Ngữ nhỏ giọng đạo. Bùi Chi Thành vẻ mặt ý cười, ân, xin lỗi, vừa mới nhịn không được. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến chính mình vừa mới cũng không thể nhịn xuống, lại có thể nào quái dị Bùi Chi Thành, trên mặt lại có hơi nổi lên đỏ ửng. Sắc trời đã tối, Bùi Chi Thành biết mình không nên tiếp tục sống ở chỗ này. Nhân tiện nói, hôm nay đa tạ Tạ tiểu thư tặng dược. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ lúc này mới nhớ tới Bùi Chi Thành quỳ hai cái canh giờ sự tình, nhanh chóng quan tâm hỏi, suýt nữa quên hỏi, chân của ngươi như thế nào? Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ quan hệ bộ dáng, vô cùng hưởng thụ, đã có bao lâu, không ai giống Tạ Gia Ngữ bình thường quan tâm chính mình. Tựa hồ, từ lúc mẫu thân qua đời sau liền không có. Không ngại, Bùi Chi Thành đạo, vốn muốn tại Tạ Gia Ngữ trước mặt trang một giả bộ, nhưng nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, lại không đành lòng trong lòng nàng khổ sở, cho nên thành thực nói chính mình thân thể tình trạng. Tạ Gia Ngữ có chút không tin đạo, thật sự không có chuyện gì sao? Dược thoa không có, có hữu hiệu hay không? Tuy rằng không muốn bán thảm, nhưng Bùi Chi Thành cũng không muốn lừa gạt Tạ Gia Ngữ. Đạo, còn không có, quả nhiên. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, nhíu nhíu mi, đây là ta khiến cho người từ Vinh Bảo Đường Hoàng Thái Y chỗ đó muốn tới. Hắn dược ngươi yên tâm, khẳng định có hiệu quả. Ngươi quỳ lâu như vậy, sàn như vậy lạnh, tái cường khỏe mạnh, thân thể khẳng định cũng ăn không tiêu. Bùi Chi Thành nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, trên mặt vẫn mang theo ý cười, ân, nhớ kỹ, thật sự nhớ kỹ. Tạ Gia Ngữ có chút không tin hỏi, Bùi Chi Thành đạo, thật sự nhớ kỹ? Nói xong lời này, Bùi Chi Thành cầm Tạ Gia Ngữ đặt ở trên đệm non mềm tay nhỏ, đạo, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Nói xong liền đứng dậy, nhưng mà có lẽ là vừa mới ngồi được quá lâu, tư thế không quá thoải mái, lúc đứng lên người có chút lảo đảo. Này xem, Tạ Gia Ngữ khả không hề tin tưởng Bùi Chi Thành, một phen nắm chặt Bùi Chi Thành tay, chau mày lại nhìn Bùi Chi Thành, nghiêm túc nói, ngươi ngồi xuống, ta nhìn nhìn ngươi đầu gối. Bùi Chi Thành há miệng thở dốc, đạo, không dùng. Tự còn chưa nói ra khỏi miệng, Tạ Gia Ngữ liền quật cường lại nói một lần, ta muốn xem monster. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ nghiêm túc thần tình, nhìn chăm chú hồi lâu, rốt cuộc lại lần nữa ngồi xuống, thật sự muốn xem. Tạ Gia Ngữ ánh mắt kiên định, tầng tầng gật gật đầu. Thấy thế, Bùi Chi Thành bắt đầu chậm rãi cởi ra trường ngõa, cởi ra đến tất, sau đó quyển cao ống quần, lộ ra xanh tím đầu gối. Còn chưa nhìn đến Bùi Chi Thành đầu gối trước, Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành cởi giày cùng tất hành động, trái tim bang bang bang thẳng nhảy, cố gắng khắc chế mới để cho chính mình không nhiều nghĩ, chỉ chuyên chú vào Bùi Chi Thành sắp sửa biểu hiện ra trên đầu gối. Nhưng trên đùi thật dài lông tơ, so nàng đùi còn muốn tráng kiện cẳng chân, cuối cùng vẫn là khiến nàng thất thần. Bất quá, tại nhìn đến tảng lớn xanh tím thì Tạ Gia Ngữ mãn đầu óc ý tưởng tất cả đều bị đá văng. Thế nhưng bị thương như thế nghiêm trọng, Bùi Chi Thành vừa mới còn nói không có việc gì, nàng liền biết, khi còn nhỏ nàng quỳ một khắc đồng hồ đầu gối liền có máu ứ động. Không đạo lý Bùi Chi Thành quỳ hai cái canh giờ chuyện gì đều không có. Mặc dù là vũ lực lại cao cường, đó cũng là người, không phải thần. Nghĩ đến này trên đầu gối thương là vì hai người hôn sự. Tạ Gia Ngữ bi thương trào ra, nhịn không được vươn ra đến nhẹ tay chạm đến một chút Bùi Chi Thành đầu gối. Vừa mới đụng đến, hoặc như là bị phỏng đến bình thường, nhanh chóng rụt trở về. Nước mắt ba tháp rớt xuống. Gặp Tạ Gia Ngữ xem cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ qua. Bùi Chi Thành liền muốn buông xuống đến quấn lại ống quần. Trung quy, thương thế kia thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da. Với hắn mà nói thật sự không coi là cái gì. Nhưng mà, ống quần còn chưa buông xuống đến, liền cảm giác được một giọt nước châu đưa tới chính mình trên đầu gối. Lạnh lạnh, Bùi Chi Thành động tác một đốn. Dương mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Tạ Gia Ngữ hốc mắt hồng hồng, đang tạ im lặng rơi lệ. Càng như vậy rơi lệ phương thức càng làm cho đau lòng người. Nhất là, đây là thích cô nương nước mắt, càng làm cho Bùi Chi Thành khó chịu. Một giọt này tích nước mắt, như là đập vào tim của hắn thượng bình thường. Làm đau, không đau, thật sự không đau. Chỉ là thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng mà thôi. Bùi Chi Thành đạo, không nghe Bùi Chi Thành nói chuyện hoàn hảo. Vừa nghe hắn nói chuyện, Tạ Gia Ngữ hỏa khí liền lên đây, nghẹn ngào nói, ngươi còn gạt ta đâu, lớn như vậy một mảnh, có thể không đau đâu. Ngươi như thế nào không biết thượng chút dược, nghỉ ngơi thật tốt. Còn tới chạy lui, Bùi Chi Thành bắt lấy Tạ Gia Ngữ tay, đặt ở ngực, không có bất kỳ phòng bị nào, lời tâm tình thốt ra, tưởng ngươi nghĩ ngực đau, trên đùi ngược lại không tính cái gì, quả nhiên, không có nữ nhân là không thích nghe thích nam nhân nói lời tâm tình. Nghe Bùi Chi Thành lời nói, Tạ Gia Ngữ trên mặt biểu tình như cười như không. Tựa khóc không phải khóc, thân thủ nện cho Bùi Chi Thành một chút, đạo, chán ghét thấy thế. Bùi Chi Thành nhanh chóng cầm Tạ Gia Ngữ tấm khăn, cho nàng xoa xoa nước mắt. Nước mắt ngừng sau, Tạ Gia Ngữ khịt khịt mũi, vươn tay ra, đạo, đem lọ thuốc lấy đến. Bùi Chi Thành vội vàng từ trong lòng đem ra. Tạ Gia Ngữ nhận lấy có Bùi Chi Thành nhiệt độ cơ thể bình xứ, mở ra nắp bình, cẩn thận hướng Bùi Chi Thành trên đầu gối ngã một ít. Theo sau, lại duỗi đi ra trắng noãn tay nhỏ, tại trên đầu gối vẽ loạn mở ra. Tại Tạ Gia Ngữ tay đặt ở trên đầu gối nháy mắt, Bùi Chi Thành co quắp một chút. Tạ Gia Ngữ không rõ tình hình, nghi ngờ nói, đau lắm hả, ta đây nhẹ một ít. Nói xong, lực đạo nhẹ rất nhiều. Bùi Chi Thành lại cảm thấy càng thêm gian nan, như vũ mao bình thường đặt ở trên đùi tay, ngứa một chút, loại này tê tê dại dại cảm giác, theo phần chân, truyền tới toàn thân. Một chén trà thời gian qua sau, Bùi Chi Thành rốt cuộc chịu không nổi loại này ngọt ngào gánh nặng. Vươn ra đến tay, tầng tầng che ở Tạ Gia Ngữ trên tay. Hai người đồng thời xử lực, đem dược vẽ loạn mở. Rất nhanh, Bùi Chi Thành liền đem cuốn lại ống quần buông xuống đi, nhanh chóng mặc vào tất cùng giày, đứng dậy. Tạ Gia Ngữ vốn muốn lại tiếp tục vẽ loạn một cái chân khác, Bùi Chi Thành lại ngăn trở động tác của nàng, một phen đoạt lấy đến Tạ Gia Ngữ trong tay lọ thuốc. Đạo, đêm đã khuya, nhanh nghỉ ngơi đi. Không được, ngươi một cái khác đầu gối còn chưa thượng dược. Tạ Gia Ngữ kiên trì nói. Bùi Chi Thành thần sắc có hơi có chút mất tự nhiên, cự tuyệt Tạ Gia Ngữ, lần này nhất định nghe lời của ngươi, trở về liền đi thượng dược. Thật sự? Tạ Gia Ngữ hoài nghi nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi đột nhiên trở nên là lạ. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ đơn thuần ánh mắt, nhịn không được tiến lên tầng tầng thân ở Tạ Gia Ngữ trên môi. thân được Tạ gia ngữ ấy loạn thần mê. Nhưng mà, Bùi Chi Thành nhưng có chút hối hận chính mình cuối cùng hành động này. Thân thể phản ứng không chỉ không đi xuống, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, may mà yêu thích cô nương thần sắc mờ mịt, đã muốn quên mất tiếp tục chuyện mới vừa. Ta đi trước, nghỉ ngơi thật tốt. Bùi Chi Thành đạo, ân, trên đường cẩn thận chút. Tạ gia ngữ thần sắc mê loạn đạo, theo sau. Bùi Chi Thành bước nhanh ly khai Văn Xương Hầu Phủ, mấy cái tung nhảy ở giữa, nhanh chóng về tới chính mình sân. Tháng 4 ngày, ban đêm còn có chút hàn khí, nhưng mà Bùi Chi Thành lại là để ra một chậu nước lạnh theo áo rót đi xuống. Tuy rằng Đông Hải vừa mới vận tải Tạ gia ngữ ngoài cửa canh trường, nhưng võ công cao cường, tai thính mắt tinh, là lấy biết phát sinh chuyện gì. Gặp chủ tử như thế, yên lặng đồng tình một chút chủ tử nhà mình, cũng ngăn trở những người khác tiến lên. Nam nhân nha, đều hiểu. Hết chương.